Nhân gia vui vẻ a ôm lấy thắt lưng y chết sống quyết không buông tay, gào khóc vì hai năm nhớ nhung cùng tịch mịch hổ thẹn hết thảy phát tiết ra. Mặc cho thời gian lặng lẽ chúng ta vẫn ôm chặt lấy nhau, thẳng đến khi một thanh âm phá hủy sự yên lặng cách chương.